Thì bây giờ chúng ta có giỏi mấy đi nữa thì cũng phải phá sản, sạt nghiệp. Cái phước đó, của chúng ta đó là từ chỗ này, chúng ta có bạn tốt, thành ra cố gắng trân trọng cái này. Nhưng mà đa số những người trên cuộc đời này đó, họ bị đọa là vì không biết trân trọng cái tốt đó. Nhưng mà tự mình phá hủy cái tốt đi. Bây giờ mình có một cái người bạn tốt, họ giúp đỡ mình, thế nên họ giúp đỡ mình, thì cái trường hợp mình phải nghĩ tới cái ơn của người này, và đồng thời mình trân trọng cái này, và cố làm sao mà giữ cho được cái niềm tin đến người tốt này. Cho nên khi họ giúp mình rồi, mình nghĩ mình có thể lợi dụng được họ, mình có thể lợi dụng được họ, mình có thể là săn đoạt của họ, mình nghĩ họ dạy nhé. Thì như vậy đó, cái phước này mất rồi. Cái phước này mất rồi nữa thì sau này để mình có thất thế xa cơ nữa đó, thì làm sao có người giúp. Cho nên cái người bạn tốt này nữa, trên đời mình có được đó, là do cái phước đời trước mình, do đó mà mình phải trân trọng. Thành ra trân trọng tối đa cái chuyện này. Thì Đức Phật nói cái mình có rồi đừng đánh mất, mà nên phát triển nó lên. Thành ra ta có bạn tốt được, ta có cái nhân duyên tốt được đó, thì cái này chúng ta nên nuôi dưỡng và phát triển lên. Không nuôi dưỡng, không tu, không phát triển thì trường hợp này không có đâu. Trên cuộc đời này đó, cái gì cũng do chúng ta làm hết, chứ không phải là do Thượng Đế cho đâu, không phải là do quỷ thần cho đâu. Mà đa số đó, thì chúng ta cứ mong ở Thượng Đế cho và mong ở quỷ thần cho, cái điều không có. Chính do cái phước của chúng ta tạo được. Cho nên Đức Phật nói nếu mà có Thượng Đế, có đấng tạo hóa đó, thì phải nói rằng cái đấng tạo hóa này là cái người ác. Nếu mà có đấng tạo hóa thì chính cái đấng tạo hóa này là người ác. Nên Đức Phật phủ nhận không có đấng tạo hóa, không có cái đấng đó. Nhưng mà do cái nghiệp của chúng ta tạo nên thôi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nên tu, nên chuyển nghiệp chúng ta, chứ không phải là mong một cái đấng nào đó sẽ ban phúc cho chúng ta, không có đâu. Tại vì nếu mà tính ra có một cái đấng như vậy thì quả thật rất là ác. Tại sao nếu mà Ngài tạo ra đó, tất cả mọi người ở trên trái đất này nữa, mà Ngài tạo ra một cái sai biệt như vậy, và tạo ra cho những con người mà tham lam, những con người hung dữ, cho những con người ác độc đó, rồi nó tàn sát với nhau vậy. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái thực tế trong cuộc sống đó, không phải. Rồi nó còn tạo ra cho có cái loài mạnh để mà ức hiếp loài yếu. Tại vì khi mà Ngài nhìn, Ngài thấy đi cài rồi trùng giới bị tốc lên, rồi chim chóc tới ăn, rồi thợ săn giết, rồi tới cọp. Thành ra tất cả như này một cái dây chuyền mà giết hại nhau vậy. Nếu mà đấng tạo hóa tạo nên cái này nữa thì rõ ràng là ác. Tại vì Ngài thấy thương tâm quá, mà Ngài nghĩ ra nếu ai làm cái chuyện này, ai bày ra cái trò này là người đó không phải là người tốt. Nếu mà Ngài là làm được á, thì Ngài sẽ giải quyết chuyện này, sẽ thay cho mình. Ngài tạo nên cái tốt chứ ai là tạo nên cái xấu. Nên chưa nói một cái là tạo nên cái loài người chúng ta mà người thì thông minh, người thì đần độn, người thì đẹp đẽ, người thì tật nguyền, tất cả những cái sai biệt này trong cuộc đời. Nếu ai mà có quyền tạo nên á, thì trường hợp này chắc chắn ta không tạo được. Mình nên tạo nên một cái sản phẩm tốt chứ, sao lại mình đi tạo những sản phẩm này. Cho nên Đức Phật phủ nhận không có chứ. Nghiệp tạo, tất cả đều do nghiệp tạo. Đó là trên bước đường tu. Mà cái lập trường đúng đắn như vậy, cho nên từ cái chỗ đó phát huy cái thiện nghiệp. Cho nên Đức Phật nó từ vô thủy kiếp mà Ngài tu hành á, nhận ra được nghiệp tạo, do đó cứ phát huy thiện nghiệp lên. Trong một kiếp đó, mình tạo được một vài cái việc tốt với một vài chúng sanh nào đó để làm quyến thuộc của mình, thì trong cái kiếp tái sanh sau này nữa, mình sẽ gặp lại những người này. mà ta thường hay nói là cái quả đất tròn mà phép, chắc chắn là gặp lại thôi, trong cái kiếp luân hồi này chúng ta sẽ gặp lại thôi. Thì tin cái lời dạy đó của Đức Phật đó, mà khi thầy nhìn tới tất cả các loài, thầy nhìn tất cả những người mà thầy quen, thầy tiếp xúc đó, thầy nhận ra được cái mối quan hệ thiện ác này. Thế có những cái người nữa, mình nhìn mình thấy thì mình liền trân trọng, mình cảm ơn họ, mình trân trọng, mình cảm ơn. Mà có những người mình nhìn mình thấy mình rất khó chịu, mình rất khó chịu với họ. Thì trong lúc mà nếu mình thực tu thì mình nhận ra cái người này sao mình thấy nó mình trân trọng. Cái người này nó là quyến thuộc bồ đề của mình, cái người này nó là bạn tốt của mình ở trong đời trước, cho nên cái đời này gặp nhau á chưa nói gì hết, chưa làm gì hết, nhưng mà thấy có cảm tình rồi. Này do mình tạo chứ, do tạo đời trước. Còn ở trong đời trước chưa tạo á, mà đời này các Phật tử tạo, cái này rất là khó. Ta nó có những cái người đó, mình muốn thân thiện với họ nhưng mà mình không biết nói cái gì với họ đây, mà cũng không biết làm cái gì đây, cảm thấy trơ trẽn thì phải không? Không phải mình không biết nói, nhưng mà bây giờ không biết nói cái gì với họ. Tại sao vậy? Vì giữa mình với họ không có một cái mối quan hệ vô hình nào hết. Nên có những người mình vừa gặp nhau nữa thì có thể nói không hết chuyện, phải không? Cái nói không hết chuyện này là gì? Cái nghiệp duyên từ quá khứ nè. Giữa mình với họ nó có một cái mối quan hệ từ ở trong quá khứ, cho nên có nhiều chuyện để nói, nó không hết. Nên vua Trần Thái Tông á, mà lên ở trên Yên Tử, ngài lên ở trên Yên Tử gặp Đại Đăng Quốc Sư, thì lúc bây giờ nữa ngài nói suốt cả đêm á, mà nói không hết chuyện. Tại vì giữa ngài với Đại Đăng Quốc Sư đó là nó có cái mối quan hệ đời trước trong chuyện tu hành rồi. Cho nên lên đây đó, ông vua nghe ông hòa thượng này đó, nói chuyện đạo đó, mà nói quên ngủ này, nói quên ngủ. Nên trước khi mà xuống núi ông còn đặt cái bài thơ ông để lại đó, gọi là thức suốt đêm trường vui với tăng này, nói không hết chuyện. Còn nếu mà chúng ta không có căn lành, không có nghiệp ác, không có cái căn lành và không có nhân duyên, không có chuyện gì để nói, phải không? Sự thật vậy chứ. Ta nên đi tới gặp thầy cũng không biết nói gì, vô ngồi ở trong giảng đường này nè, nghe pháp thì nghe văng vẳng là thôi, chứ nó không vô lỗ tai mà nó không vô tâm. Ở đây chúng ta thấy nè, không có một cái gì để nói, cái nhân duyên này chúng ta không có. Cho nên có những cái điều mà chúng ta đã có quan hệ với nhau mà tốt á, thì cái này trong mùa tu này chúng ta cố trân trọng nó và phát triển nó. Mà nếu ai nữa có một cái nhân duyên với Bồ Tát, với Thánh Tăng, với chư Phật á, thì cố tạo cái mối quan hệ này. Cũng trong cái mùa tu này nữa, chúng ta có điều kiện phát triển. Nên nó tới những cái chúng hội đạo tràng thế này nữa, thì các Phật tử nên mở cái tâm mình ra để mà mình dò. Mình dò xem thử trong cái bạn đồng tu trong giảng đường này nữa, ai là bạn đời trước của mình và ai là những người đó mà nghịch với mình đời trước. Mình biết chứ. Rồi lúc bây giờ đó, mình tùy theo cái này mình sám hối. Mình tùy theo cái này mình sám hối để cho nó tiêu cái tội và mình tăng trưởng cái phước lành này lên. Đó là ở trên bước đường tu của mình ấy, nếu mình thực làm như vậy. Chứ không phải ai mình cũng nói, phải không? Có những cái người đó mà gặp ai mình nói hết ấy. Nói không ai muốn nghe hết mà cứ nói. Thật là vô duyên, phải không? Càng nói ta càng khó chịu, ta càng ghét mới nói. Như vậy vô ích. Phải dùng cái tâm á, thanh tịnh của mình mới quan sát coi ai là cái người mà quan hệ với mình ở trong cái kiếp quá khứ. Trên bước đường tu của thầy đó là thầy quan sát kỹ cái này. Cái người mà có quan hệ tốt với mình ở trong quá khứ đó, khi mình nhìn thấy họ hay là mình nghĩ tới họ đó, cái tâm mình an lạc chứ. Cái tâm mình an lạc cho nên cái này mình phát triển lên. Mình nghĩ tới họ, tâm mình an lạc thì chính cái người bạn này cũng an lạc. Hai cái này nó lên. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà người ta kính trọng lẫn nhau nhiều hơn. Như vậy là tăng trưởng cái căn lành của mình. Đó là những người bạn đồng tu ở đây. Nhưng mà nếu những người bạn đồng tu này nữa mà may mắn cho mình được trước mình có tu, cho nên mình gặp cái người bạn đồng tu trong cái kiếp này nữa, thiệt á, họ làm vị Bồ Tát hiện lại hay họ làm vị Thánh Tăng hiện lại, cái này cũng là cái phúc của mình. Cho nên một vị Bồ Tát hiện lại trên cuộc đời, một vị Thánh Tăng hiện lại trên cuộc đời, họ cũng mang cái thân người như tất cả những người khác. Nhưng mà có một cái điều đó, ta nhìn ta thấy cái việc làm của họ, ta thấy cái trí tuệ của họ, ta thấy được. Cho nên khi chúng ta thấy được cái này thì lúc bây giờ đó chúng ta nên trân trọng, đây cái phúc của mình. Chứ còn nếu mà mình không có cái phước đó đó là thường á mình không gặp. Nên đi tu nhưng mà không bao giờ gặp được những người tốt. Thầy nói là 50-60 năm trước á, khi mà đi xuất gia đó, thầy đi từ chùa này sang chùa khác đi tìm chứ, đó là tầm sư học đạo đó. Nhưng mà đi tới cái chùa nào nữa mình cũng thấy không phải là chỗ của mình, không phải là chỗ của mình, không phải là bạn của mình. Cho nên không phải là bạn của mình, không phải là chỗ của mình, và cũng không phải là việc làm của mình, cho nên lại bỏ đi chỗ khác. Tới cuối cùng năm 1957 thầy mới lò mò về tới chùa Ân Quang. 1957 mới về tới đây. Mặc dù chùa Ân Quang lúc đó nó còn rất nghèo so với tất cả các chùa khác, nhưng mà thực ra đó, thầy nhận ra chùa này là chỗ của mình. Đây là chỗ mình. Các hòa thượng này nó là thầy của mình. Tại vì thầy của mình cho nên mình nhìn mình thấy mình tự kính trọng. Thầy của mình cho nên ngài nói cái gì mình nghe được, nói như là mật rót vào tim mình. Cho nên thầy học rất nhanh và nhớ rất giỏi là nhờ cái chỗ này. Thầy chính cái này mình đã từng nghe trong quá khứ rồi, mình đã từng nghe thầy giảng trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ nó chỉ nghe lướt qua một cái là nhớ, lướt qua một cái mình có thể nhớ được. Cho nên may mắn mình gặp được các bậc Thánh Tăng, các cái bậc chân tu là những người bạn ở trong quá khứ. Cho nên khi mà đọc tới một cái câu á mà trong cái bài tưởng niệm của các hòa thượng, cứ mỗi một lần mà thầy đọc tới câu này là thường là ứa nước mắt này khóc. Câu mà linh sơn nghĩa cũ tình xưa, linh sơn nghĩa cũ tình xưa, đây rõ ràng là mình gặp được những người bạn cố tri. Bạn này đâu, tức là từ ở trên chân tánh, trên chân linh, hay là từ ở trên hội pháp hoa ở thời Đức Phật. Đây là những người bạn mà khó kiếm trên cuộc đời này lắm, mà mình được gặp. Đó là trên bước đường tu nhé. Mà nhận ra được cái điều này và biết trân trọng cái điều này mình tu nữa, thì cái trường hợp này ở trong những đời sau mình vẫn gặp nữa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, thầy trò thường sanh chung cõi mà. Cho nên mình sanh ở đâu thì thầy cũng sanh ở đó, bạn sanh ở đó mới làm Phật sự được. Chỗ này nó dùng cái chữ mà linh sơn nghĩa cũ tình xưa, thầy thấy không? Ta bà tịnh độ sai xưa pháp màu. Thành đi về trên thế giới Phật là tịnh độ, ở thế giới ta bà này để làm đạo ở đâu cũng tốt. Tại vì chúng ta có những người bạn mà hiểu nhau thế này, cảm thông với nhau, hợp tác với nhau và hết lòng với nhau này. Này là Phật sự ta mới nên được. Nếu ta không có cái này nữa, ta không thể nên được. Phải có những người bạn như thế, mà những người bạn này quá tốt đi. Tại vì họ là Thánh Tăng, họ là Bồ Tát, họ hiện lại mà. Từ cái thời Đức Phật giờ họ hiện trở lại độ sanh, cho nên mình may mắn được gặp họ đây, hợp tác với nhau làm đạo. Thế nên trên bước đường tu đó thầy mà. Cho nên thầy làm được đạo là đầu tiên ở đây phải nói là nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa và Hòa Thượng Thiện Hoa. Rồi đó, sau này nữa là nhờ Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiên Hào. Đây là những cái hòa thượng mà thầy rất là trân trọng, rất là trân trọng. Và từ cái chỗ này đó mà mình mới làm nên được đạo, mới nhờ này. Cho nên nó đọc tới cái chữ mà Linh Sơn nghĩa cũ tình xưa này nữa, mình thấy như mình ngày đi rồi mình thấy mình mất đi. Cứ mỗi một lần mà tiễn đưa là mỗi một lần thầy cảm thấy mình hụt hẫng. Năm 1973, Hòa Thượng Thiện Hoa đó là kêu thầy về nước để mà lo cho giáo hội. Thì thầy về được một tháng là Hòa Thượng tịch à. Mình thấy mất phương hướng. Thế những người mình có thể hợp tác, có thể làm việc được nên tự nhiên mất đi. Thì bây giờ đó, Tịnh Độ và Ta Bà, thế nên mình ở lại Ta Bà, thầy đi về Tịnh Độ rồi, mất phương hướng chứ. Cho nên nếu mà chúng ta biết trân trọng, chúng ta biết phát huy lên, đó là một cái điều mà quan trọng. Còn anh Vũ Quang Chương lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa lúc mà Hòa Thượng chết đó, trong cái bài thơ anh điếu của Hòa Thượng có mấy câu mà thầy cũng rất là xúc động. Lúc đó là Hiệp định Paris bên kia ký rồi, bên này Hòa Thượng tịch đi. Thầy nhớ anh có một cái câu mà rất là dễ thương đó, là cờ ai đang xóa đang bài cũng không ngăn nổi bước thầy vân du. Xót thân ở lại ao tù, xuân sang mà vẫn là thu trong lòng. Cho nên nếu mà chúng ta gặp một cái cơ hội tốt để chúng ta làm đạo, ta gặp những cái người bạn tốt để chúng ta làm đạo, cái này khó có lắm, này khó có. Tại nên chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ này, Phật pháp đang phát triển như thế này, cái này khó có lắm, trong lịch sử khó có lắm. Chúng ta có một cái may mắn mới sanh được đúng trong này. Nếu mà 50 năm trước thì các Phật tử nghĩ làm sao mình có điều kiện để mà ngồi trong cái giảng đường này, làm sao có điều kiện để mà mình đi mở đạo tràng ở khắp mọi nơi, phải? Từ miền Bắc tới miền Nam, làm sao mà mình có một cái giáo hội mà lớn mạnh trên 40,000 tăng ni như bây giờ có. Cái này khó có lắm. Thế nên những người trước mình họ không có, nhưng mà những người sau mình cũng chưa chắc họ còn. Thế nên mình là cái người nếu mà sanh ra trong cái thời kỳ này và làm được cái việc mà rất lớn cho đạo, em thấy trân trọng. Nên thầy thấy không uổng cho cái xuất hiện của mình trên cuộc đời, không uổng trong cái cực khổ của mình, mà thấy đây là một cái trên bước đường tu đó. Thế nên chúng ta quan sát kỹ, ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta là nhờ cái thiền tri thức. Thế nên thiền tri thức cái này rất quan trọng. Nếu không có những cái thiền tri thức này, tức là không có những người chỉ dạy cho mình, không có những người hợp tác với mình, thì cuộc đời mình không thể nào mà lên được. Nên chúng ta phải nên cố gắng, chúng ta trân trọng. Thì như vậy đó, thì tất cả những cái người bạn tốt, những cái người mà giúp đỡ mình trân trọng để mình phát triển. Các thiện tri thức lợi tôi vì tôi, chỉ bài hạnh phổ hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn quan hỷ. Đây cũng một bài kệ của Ngài Phổ Hiền. Thế nên các cái thiện tri thức này là chúng ta nên trân trọng. Thì như vậy đó, là ở trong cái mùa tu, ta có một điều kiện ta gặp gỡ nhau ở đây, hay là chúng ta gặp gỡ với nhau ở trên chùa Phổ Quang, hoặc là chúng ta gặp ở một cái chúng hội đạo tràng nào đó mà cái tâm chúng ta đó thanh tịnh, chúng ta nhận ra được cái người bạn tốt ở trong những cái kiếp đời trước, thì đây chúng ta ghi ta ghi lòng và cái mối quan hệ giữa ta với cái người này nữa, đừng để cho mất, ở trong vô hình đừng để cho mất. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Rồi á, lần mà chúng ta kết hợp được cái số người này nhiều ở trong lòng chúng ta đó, thì chúng ta liền tạo được một cái tịnh độ của Bồ Tát. Mà có cái tịnh độ Bồ Tát này, cái này để chúng ta an trú trong cái tịnh độ này đó, chúng ta thấy rất là yên ổn. Nên thầy cái bước ban đầu mới khởi tu thì cuộc đời này từ cái thập niên 50 mà cho đến 70 nữa, 20 năm này nữa là vô cùng khó khăn. Thì lúc bây giờ đó thầy không dám nhìn những người sống trên cuộc đời này, nhưng mà thầy chỉ lại hồng danh Phật, lại hồng danh Phật, tức là xưng danh Phật và nghĩ tới Phật và Bồ Tát ở trong kinh thôi, không dám nghĩ. Thế nên mọi người trên cuộc đời này nữa, gần như là thầy khóa kín cái cửa lòng của mình lại, không cho họ thâm nhập vô. Là tại vì những người này họ chỉ tác động mình ở nhiều mặt mà làm cho tâm mình sanh ra phiền não và thân mình sanh ra nghiệp báo. Cho nên sợ phiền não, sợ nghiệp, do đó mà khóa kín cái cửa, sống chung với tất cả mọi người mà gần như là mình vô cảm đối với mọi người. Cho nên thầy mới nói là mình cô độc giữa một rừng người nữa. Gần như tất cả những người chung quanh mình cảm thấy mình không liên hệ với ai hết. Từ cái chỗ đó mà đi về cái thế giới nội tâm một mình thôi, lên trên chánh điện lại Phật. Và lúc bây giờ đó, thầy có cảm nghĩ là trên mình, chung quanh mình đều có Phật hết. Cho nên mình thấy mình an trú trong cái thế giới này. Cho nên mùa tu của chúng ta đó, thì nếu mà các Phật tử thực hiện được cái điều đó, tâm chúng ta nó thanh tịnh lần, ta có cái cảm giác như là Phật che chở cho ta. Rồi từ chỗ này chúng ta tu, phải chịu cực làm một khoảng thời gian dài cho cái nghiệp mình nó sạch đi. Cái nghiệp mình nó sạch, mà khi mà nghiệp mình sạch đó, thì lúc bây giờ đó, những cái người ác này đó, họ gặp mình họ cũng không biết nói gì hết. Thầy nhận ra cái điều này rất là rõ. Có những cái người mà thiên hạ nói là họ xấu, họ ác á, nhưng mà khi họ gặp thầy á, tại vì thầy không có cái nghiệp này, cho nên gần như là họ không có mở miệng được. Không thể nào mà đem một cái việc xấu mà nói với người tốt được, không thể nào đem việc ác mà nói với người thiện được hết. Cho nên nếu mình còn cái nghiệp ác mà mình còn cái tánh xấu á, thì hai cái này thường gặp nhau. Nên thầy để ý thầy thấy nè, những cái người mà nhiều chuyện đó, thì khi họ đi vô đó, mắt họ để người này kia đó. Mà khi mà cái giao cảm này nó gặp được với nhau đó, thì họ mới bắt đầu, mới bắt đầu câu chuyện chứ. Còn những người khác lo niệm Phật, những người khác lo nhiếp tâm đó, người ta tu hành đó, ra không trúng không? Nó không trúng đài thì không bao giờ phát được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta rà là rà cái đài của Phật, của Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có một cái đời sống mà tu thực sự. Thì trong cái mùa tu này nữa, các Phật tử chúng ta nỗ lực cố gắng. Nguyện đem công có lường, Bồ Tát hành đạo luôn chú nương, con phát nguyện tha hoa bốn phương, mong đáp đền công ơn pháp vương. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.